Hồ Tế, chương 1096. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1096, nhìn thấy Tôn Phú Quý nói, nụ cười của Dương Tiêu càng trở nên rực rỡ hơn. Không nói thì thôi, càng nói càng lộ nhiều khuyết điểm ra ngoài. Dương Tiêu nhìn về phía Hồ Khoan Quảng. Ông Hồ, chuyện này, chắc hẳn trong lòng ông đã có ý kiến rồi chứ? Ừm, tôi hiểu rồi. Hồ Khoan Quảng gật đầu. Ông ấy tới từ đội trọng án của huyện Thiên Sơn, cực kỳ nhạy cảm với vụ án, thái độ của Tôn Phú Quý đã phản bội ông ta. Tuy nhiên, bây giờ bà cụ Triệu đã qua đời, họ vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục, quả thực không tiện ra tay với Tôn Phú Quý. Kí, đúng lúc này, Triệu Văn Chiết lái xe đến hiện trường. Sau khi xuống xe, Triệu Văn Chiết kinh ngạc nhìn Hồ Khoan Quảng rồi chỉ vào Dương Tiêu tức giận nói. Các anh sĩ quan cảnh sát, các anh còn chần chờ gì nữa? Hung thủ giết người thật sự là thằng phế vật vô dụng này, còn không mau bắt giữ cậu ta đi. Cậu Dương không phải là người đầu độc bà Triệu, Hồ Khoan Quảng nghiêm nghị nói. Nghe vậy, Triệu Văn Chiết lục bục trong lòng, dâng lên một điểm báo không lành. Kể từ lần trước gia đình Dương Tiêu rời khỏi huyện Thiên Sơn, sự nghiệp của anh ta đã thất bại liên tục. Một số nhân vật kinh doanh thủy sản nổi tiếng ở huyện Thiên Sơn đã tiến hành đàn áp anh ta. Giờ đây, việc kinh doanh thủy sản của Triệu Văn Chiết sắp phá sản. Hôm qua, anh ta tìm Triệu Thiệt Căn, với hy vọng có được một cậy nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, vực dậy công việc kinh doanh của mình. Không ngờ Triệu Thiệt Căn rất ngoan cố, một cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi cũng không cho, điều này khiến Triệu Văn Chiết tức giận, nảy sinh ý nghĩ giết người. Nói thế nào thì Triệu Văn Chiết cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tố chất tâm lý của anh ta vượt xa người thường. Anh ta trừng mắt nhìn Dương Tiêu, làm sao có thể, chắc chắn cậu ta là hung thủ đầu độc bái gái cả. Triệu Văn Chiết, anh khăng khăng nói là tôi làm, anh có bằng chứng không? Dương Tiêu cười đầy ân ý, ánh mắt anh như đốt nhìn chằm chằm vào Triệu Văn Chiết, như thể anh muốn nhìn thấu thế giới nội tâm của Triệu Văn Chiết ngay lập tức. Chơi trò tâm lý, Triệu Văn Chiết đâu phải đối thủ của Dương Tiêu, không tới 3 giây Triệu Văn Chiết đã chột dạ. Triệu Văn Chiết bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, tóc gáy dựng hết cả người, khít mũi. Cái chết của bác gái cả không thoát khỏi có liên quan tới cậu. Nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do cậu tặng, cậu là nghi phạm lớn nhất. Ông Hồ, người đã khuất là chuyện lớn, chuyện này tạm gác qua một bên đi. Dương Tiêu thập giọng nói. Hồ Khoan Quảng do dự một lúc cuối cùng gật đầu. Được, cách chương.